chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1549, ác nhân tự có ác nhân trị. Vương Đại Đông lời nói, cho Hướng Vũ Mộng lớn lao dũng khí, đối lấy thủ hạ mấy tên cảnh sát giao thông nháy mắt. Ha ha, Hướng đội trưởng, tuy nhiên ta không có học qua pháp luật, có thể ta cũng biết, các người cảnh sát giao thông là không có quyền lợi bắt người đi. Lục Đầu Phát Hoàn Khố cười lạnh nói, chỉ là một cái cảnh sát giao thông cũng muốn bắt bọn họ. Liền xem như cảnh sát đến, cũng chưa chắc có thể bắt bọn hắn. Hướng Vũ Mộng khẽ cau mày nói, ta đương nhiên sẽ không bắt các ngươi. Ta đã báo động, cảnh sát lập tức tới ngay. Ta hoài nghi các ngươi uống rượu điều khiển. Hiện tại xin phối hợp kiểm tra. Cảnh sát giao thông là không có quyền lợi bắt người, cho nên Hướng Vũ Mộng cũng không phải là muốn bắt những người này. Chẳng qua là phòng ngừa bọn họ chạy trốn mà thôi. Ta chính là uống rượu điều khiển làm sao? Ngươi cắn ta à? Hảo ca, bọn họ báo động, làm sao bây giờ à? Đám công tử bột lộ ra buồn cười chi sắc. Báo động, ai nha, ta thật là sợ à. Mỹ nữ, cầu báo động, bất quá không phải báo động, mà chính là ôm chặt, ha ha ha, mỹ nữ, làm cảnh sát giao thông rất không tiền đồ à, đến cho ta làm tình nhân đi, ta một tháng cho ngươi 20.000, sao ngươi tiền lương có thể cao nhiều, đậu phộng, thanh tử, như thế một đại mỹ nữ ngươi mới ra 20.000, cũng quá keo kiệt đi, mỹ nữ. Đừng nghe hắn, ngươi cùng ta cho ngươi 50.000 một tháng, các ngươi đều khác tranh giành, thần thiếu còn không có lên tiếng đây. Đám công tử bột tiếp tục cười đùa tí tửng đùa giỡn. Hướng Vũ Mộng, hoàn toàn không có phải phối hợp kiểm tra ý tứ. Các ngươi, đáng giận, Hướng Vũ Mộng khí thân thể mềm mại thẳng phát run. Đối diện với mấy cái này hoàn khố nàng vẫn là thật không có biện pháp nào. Xin phối hợp kiểm tra. Cảnh sát giao thông nhóm cầm lấy rượu cồn máy kiểm tra đi qua. Phối hợp bà nội ngươi. Cút ngay cho ta. Đám công tử bột chỗ thủng liền mắng. Trực tiếp đem cảnh sát giao thông trong tay rượu cồn máy kiểm tra cho đánh bay. Rượu cồn máy kiểm tra bị đánh bay. Cảnh sát giao thông nhóm chỉ phải lần nữa lấy ra máy kiểm tra. Tiếp tục nói, xin phối hợp kiểm tra. Ta nói các ngươi có phải hay không không muốn làm. Có tin ta hay không một chiếc điện thoại vài phút để cho các ngươi thất nghiệp. Cút về chỉ huy giao thông đi. Nơi này không có các ngươi chuyện gì. Đám công tử bột gặp cảnh sát giao thông cố chấp như thế. Lộ ra hơi không kiên nhẫn. Xin phối hợp kiểm tra. 3. Một cái hoàn khố đưa tay đánh một cái cảnh sát giao thông một bạt tay. Tên cảnh sát giao thông kia bị đánh, trên mặt hiện lên khuất nhục biểu lộ, nhưng hắn cố nén phẫn nộ, vẫn như cũ nói ra, xin phối hợp kiểm tra. 3. Tên kia hoàn khố lại đánh cảnh sát giao thông một bạt tay. Xin phối hợp kiểm tra. 3. Lại là một bạt tay. Trong nháy mắt, cảnh sát giao thông liền bị đánh mấy cái tát, nhưng hắn vẫn như cũ giơ rượu cồn máy kiểm tra. Rõ ràng nói ra, xin phối hợp kiểm tra. Ta nói ngươi mẹ nó có phải hay không não tử có bệnh. Thì ngươi mấy cái kia phá tiền lương, về phần liều mạng như vậy sao? Tên kia hoàn khố tay chân đều có chút đau. Tốt cười nói, đội viên mình bị đánh. Hướng Vũ Mộng càng là phẫn nộ, cũng cầm lấy rượu cồn máy kiểm tra đi qua. Mỹ nữ, ta có thể không nỡ đánh ngươi. Ngươi muốn cho ta thổi. Tốt, không bằng chúng ta tìm không ai địa phương. Ta thật tốt cho ngươi thổi thổi. Nhất định thổi tới ngươi thoải mái. Thổi đến ngươi hài lòng mới thôi. Hoàn khố mặt mũi tràn đầy tà tiếu tại Hướng Vũ Mộng hai. Giữa hai chân quét mắt. Thấy cảnh này, Lâm Thi Nghiên mi đầu nhíu chặt, nàng cũng đã được nghe nói những thứ này hoàn khố đại thiếu đàn ông tác phong. ỷ vào chính mình lão tử có mấy cái tiền. Ngày bình thường không ít khi nam phách nữ. Bất quá nghe qua là một chuyện. Có thể tận mắt nhìn đến còn là lần đầu tiên. Không có nghĩ tới những người này đã vậy còn quá quá phận. Nhịn không được nhìn xem Vương Đại Đông. Tựa hồ hy vọng Vương Đại Đông xuất thủ giáo huấn một chút những thứ này hoàn khố. Vương Đại Đông nghiêng đầu tại Lâm Thi Nghiên bên tai nói ra. Lão bà đại nhân ngươi đừng có gấp. Ác nhân tự có ác nhân trị. Một hồi có người hội thu thập bọn họ. Sư phụ, nói như ngươi vậy ngươi ngoan đồ nhi thật tốt a. Vương Đại Đông vừa mới dứt lời. Một cái có chút u oán âm thanh vang lên tới. Xoay người, vừa hay nhìn thấy một bộ cảnh phục Lưu Đồng mang theo mấy tên hình cảnh đi tới. Lưu Đồng hiện tại cũng là siêu phàm cảnh cường giả. Thính lực kinh người, tự nhiên có thể đầy đủ nghe được Vương Đại Đông đối Lâm Thi Nghiên thì thầm. Cái này đáng giận bại hoại sư phụ. Vậy mà nói ta là ác nhân. Lão tử đều, phi phi, là người ta đều nhiều ôn nhu. Ếch, nói sai. Nói sai, Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái. Lưu Đồng xuất hiện, lập tức gây nên mấy tên hoàn khố chú ý. Móa, lại là nhất cực phẩm mỹ nữ a. Chẳng lẽ lão tử hôm nay đi ra ngoài dẫm chó? Cứt, đầu tiên là ngực lớn mỹ nữ cảnh sát giao thông. Hiện tại lại tới một nữ hoa khôi cảnh sát. Đám công tử bột ánh mắt tỏa ánh sáng tại Lưu Đồng trên. Thân quét mắt. Lưu Đồng cũng không phải hướng vũ mộng, chẳng những có cường ngạnh bối cảnh, bản thân thực lực cũng rất cường đại, cũng sẽ không giống hướng vũ mộng như thế bị người đùa giỡn khi dễ cũng chỉ có thể khí dậm chân một. Cái mà thôi, một cái lắc mình liền đến nói chuyện tên kia hoàn khố trước người. Một thanh nắm chặt đối phương cổ áo, đỉnh đỉnh ngực, có chút không cao hứng nói ra, ta không lớn sao? Lưu Đồng tuy nhiên xuyên là cảnh phục, có thể nàng phát dục tuyệt đối không thể so với hướng vũ mộng kém. Thậm chí còn hơn, lại thêm nàng tận lực thẳng ưỡn bộ ngực, bởi vậy càng là lộ ra ngọn núi cây rừng trùng điệp xanh mướt. Tên kia hoàn khố nhìn trợn cả mắt lên, nuốt ngụm nước bọt nói, lớn, ngươi càng lớn, đám công tử bột không rời mắt nổi không nói. Vương thần trong mắt cũng lần nữa lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ. Cảm giác mình thế giới quan đều nhanh muốn sụp đổ. Vương Đại Đông chẳng qua là một cái cùng bước. Lại tìm Lâm Thi Nghiên xinh đẹp như vậy bạn gái. Về sau xuất hiện mỹ nữ cảnh sát giao thông. Cũng quen biết hắn. Hiện tại lại tới cái mỹ nữ hoa khôi cảnh sát. Còn giống như là cùng Vương Đại Đông nhận biết. Tiểu tử này đến cùng là đi cái gì chó? Cứt, vặn, vậy mà nhận biết nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ. Lúc này ở vương thần tâm lý có một loại cảm giác như vậy. Đó chính là hắn cái này 20 mấy năm sống uổng phí. Cái này 20 năm cưới nữ nhân cũng đều bạch kỵ. Vậy mà không có một cái nào so ra mà vượt 3 người nữ nhân này bên trong bất kỳ một cái nào. Thật sự là ngày chó. Đại cũng không phải ngươi có thể nhìn, đem ngươi mắt chó cho ta dịch chuyển khỏi. Tiểu nữ cảnh có chút bá khí hừ một tiếng, theo lòng tay ra người kia cổ áo. Ngươi tới, toàn bộ mang đi. Tiểu nữ cảnh đối với sau lưng mấy tên hình cảnh phất phất tay. Hình cảnh nhất thời hướng về mấy tên hoàn khố đi qua. Ngươi mẹ nó biết ta là ai, cũng dám bắt ta, lăn đi. Đám công tử bột lần nữa bắt đầu kháng cự chấp pháp. Lấy tay đẩy ra hình cảnh, dùng chân đá hình cảnh. Nha a, dám kháng cự chấp pháp, còn đánh lén cảnh sát, phản các ngươi. Nhìn đến đám công tử bột đội hình cảnh động thủ, tiểu nữ cảnh không những không giận mà còn lấy làm mừng. Trên mặt vậy mà mang theo một vệt hưng phấn. Ngay sau đó, kéo lên cảnh phục 2 cái tay áo. Ôi, cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh chết người. Hắc hắc, lão tử là nhân viên tạm thời. Tiểu nữ cảnh trên mặt hiện lên tà tiếu. Tay chân lại là không ngừng chút nào. Nhanh chóng bắt chuyện tại những cái kia đám công tử bột trên thân. Lâm Thi Nghiên rốt cuộc minh bạch Vương Đại Đông câu kia ác nhân tự có ác nhân trị là có ý gì. Cái này tiểu nữ cảnh thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Nói đánh ngươi thì đánh ngươi. Một nữ nhân, vậy mà tự xưng lão tử. Thật đúng là biêu hãn a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.